Chương 3037, Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi, giúp người hoàn thành ước vọng. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, một đôi chung đồng một dạng mắt to lặng lẽ một chút, lại nhìn phía hồ nước. Sau một lúc lâu, Đại Hắc Ngưu ngơ ngác một chút, nói ra, tiểu tử này, vừa rồi bản soái ngưu chỉ lo thôi diễn, thật không có nhìn thấy, cái này thật đúng là có mấy phần bản sự, thôi, thôi. Đại Hắc Ngưu suy nghĩ một chút, nói ra, thôi được, xem ở Đại Thánh Nhân phân thượng, liền làm lần giúp người hoàn thành ước vọng sự tình. Đại Hắc Ngưu đột nhiên không đi ngắt lấy băng kim thần viêm bảo chi, cái này đột nhiên, để cho người ta không khỏi vì đó ngoài ý muốn, cũng làm cho một số người không khỏi thở dài một hơi. Dù sao, tại không ít người xem ra, Đại Hắc Ngưu xuất thủ, nói không chừng thật bị hắn ngắt lấy thành công, chúng ta thử một chút. Ở thời điểm này, đã có lão tổ khác kiềm chế không được, bọn hắn cùng nhau bay vọt nhập trong hồ nước. A, trong lúc nhất thời, kêu thảm chập trùng, ở thời điểm này, hồ nước trung ương đã vang lên kêu thảm, chỉ gặp có mấy vị đại nhân vật từ không trung rơi xuống, bọn hắn toàn thân đều là máu tươi. Là Ngân Hồ Thánh Vương, nhìn thấy đột nhiên rơi xuống mấy vị này đại nhân vật, có người không khỏi giật mình, có bao nhiêu người tiến vào. Ở thời điểm này, cũng có cường giả tò mò hỏi, Bát Chiến Thánh Vương, Tinh Không Chân Thần, Vô Nhàn Quan Chủ. Có tới tương đối sớm tu sĩ cường giả bấm tay tính toán một cái, nghe đến mấy danh tự này. Còn lưu tại bên cạnh hồ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, những người này đều là tiên thống giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. A, à, tại người này nói còn vừa dứt dưới thời điểm, hồ nước trung ương lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp trong hồ nước có hai cái đại nhân vật rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ nước hồ, là Bát Chiến Thánh Vương cùng Vô Nhàn Quan Chủ. Nhìn thấy người chết thảm ở trong hồ, có người không khỏi hét to một tiếng, Bát Chiến Thánh Vương, Vô Nhàn Quan Chủ đến tột cùng gặp cái gì? Có một vị trưởng lão không khỏi rùng mình, bởi vì hắn rõ ràng Bát Chiến Thánh Vương, Vô Nhàn Quan Chủ thực lực, không nghĩ tới, vậy mà liền thảm như vậy chết ở trong hồ. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn xem hồ nước, nhìn xem gốc kia băng kim thần viêm bảo chi, nhàn nhạt nở nụ cười, hắn cũng không có động thủ đi ngắt lấy mà thôi, đích thật là tiên vật. Thánh Sương Chân Đế nhìn thấy băng kim thần viêm bảo chi, không khỏi tán thưởng một tiếng, nói ra, đáng tiếc, đã bị người nhanh chân đến trước, ha ha. Đó không nhất định, nếu như không phải Đại Thánh Nhân để cho ta không cùng tiểu tử kia đoạt, bản soái ngưu nhất định có thể vượt lên trước đem nó hái tới. Đại Hắc Ngưu không phục, cười hắc hắc một chút, người ta cũng là cơ hội khó được, ngươi cũng không phải không có hưởng qua tiên vật, thành toàn người ta là được. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, Đại Hắc Ngưu đành phải là nhún vai, nói ra, ngay cả Đại Thánh Nhân đều giúp đỡ hắn, đó chính là tiểu tử này phúc khí. Hy vọng hắn có thế không chịu thua kém điểm, hái tới gốc này băng kim thần viêm bảo chi, hắn cũng không thành vấn đề. Thánh Sương Chân Đế cũng nhìn xem hồ nước, tại cường giả bình thường xem ra, trước mắt cái hồ này, cũng chính là một cái hồ nước mà thôi, nhưng là, giống Lý Thất Dạ, Đại Hắc Ngưu hạng người vô địch như vậy xem ra, vậy liền không giống với lúc trước, trước mắt đó là một cái hung hiểm không gì sánh được thế giới, ở chỗ này, có đại dương mênh mông một dạng nham tương. Có quanh quẩn không tiêu tan ma vụ, càng là có hỗn loạn cuồng bạo thời không, sư phụ, làm sao bọn hắn sau khi đi vào, đều không thấy đâu. Liễu Yến Bạch đạo hạnh nông cạn, nhìn không thấy manh mối gì, trong thời gian ngắn ngủi, đã có mấy nhóm cường giả tiến vào, bọn hắn đi vào liền biến mất, nàng không khỏi hết sức tò mò, ngươi ánh mắt đoán, vậy chỉ bất quá là cảnh tượng trước mắt mà thôi, không thể xuyên thấu không gian bản chất. Đại Hắc Ngưu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trong hồ này, chính là nhiều tầng không gian, một khi bước vào, chính là một bước một thiên địa, tại tạo hóa chi địa như vậy, tạo hóa cùng hung hiểm cùng tồn tại, lớn bao nhiêu tạo hóa, liền có bấy nhiêu lớn hung hiểm. Nghe được chính mình sư phụ, Liễu Yến Bạch cái hiểu cái không gật đầu, liền tại bọn hắn nói chuyện ở giữa, trong hồ nước lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, lại có mấy vị đại nhân vật uy danh hiển hách tại trong hồ nước chết thảm, ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này. Trong hồ nước xuất hiện một bóng người, ngay sau đó, lại xuất hiện một bóng người khác, hai bóng người này cùng tồn tại, bọn hắn cưỡi tại trên một đóa bảo liên, bọn hắn là một nam một nữ, khi bọn hắn đứng sóng vai thời điểm, giống như thần tiên quyến lữ, tam mục thần đồng cùng linh tâm chân đế. Vừa nhìn thấy trước mắt hai người kia thời điểm, không ít người kinh hô một tiếng, không sai, lúc này xuất hiện tại trong hồ nước hai người kia chính là linh tâm chân đế, tam mục thần đồng. Hai người bọn họ song túc song phi bộ dáng, nhìn thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ, để cho người ta không khỏi vì đó thán phục một tiếng. ông một tiếng vang lên, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế lại biến mất, bọn hắn lại là bước vào mặt khác một tầng thiên địa phương. Linh Tâm Chân Đế làm sao lại cùng với Tam Mục Thần Đồng? Khi Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế đều biến mất đằng sau, có người không khỏi thấp giọng nói ra, vấn đề như vậy, liền để một số người không khỏi nhìn nhau một cái. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết, Linh Tâm Chân Đế cùng Kim Biến Chiến Thần có hôn ước, nhìn hiện tại bộ dáng, Linh Tâm Chân Đế cùng Tam Mục Thần Đồng tự hồ là rất thân cận. Bọn hắn đều là Quang Minh Thánh Viện học sinh, cùng nhau thám hiểm, đó cũng là sự tình bình thường. Có một ít cường giả thì là xem thường. Đương nhiên, đối với đủ loại như vậy, càng nhiều người không tiện nói cái gì, dù sao, không cẩn thận, sẽ rước họa vào thân. Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, một đạo phong cách cổ xưa đại đạo từ đằng xa thẳng dò xét mà đến, trong nháy mắt đã tới hồ nước bên cạnh. Ở thời điểm này, có một người nam tử từ trên cổ đạo đi xuống, đứng ở trước hồ nước. Nam tử này đứng ở nơi đó thời điểm, giống như có trăm ngàn hiền giả che chở một dạng, thần cổ chiến cũng tới. Nhìn thấy nam tử này, bên cạnh có người không khỏi kinh hô một tiếng, thần cổ chiến cũng tới, hắn đến đằng sau, mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh, ánh mắt tại Lý Thất Dạ trên người bọn họ dừng lại một chút, sau đó nhìn qua gốc kia băng kim thần viêm bảo chi, ngạo nghễ nói ra, gốc tiên chi này, trừ ta ra không còn có thế là ai khác, thần cổ chiến lời vừa nói ra, lập tức để người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, thần cổ chiến lời này không chỉ là tự ngạo tự tin. Tự hồ lời này cũng là nói cho tất cả mọi người ở đây nghe, đang cảnh cáo tất cả mọi người chớ cùng hắn đoạt gốc này tiên chi, nha, khẩu khí thật lớn. Đại Hắc Ngưu liếc thần cổ chiến một chút, cười hắc hắc nói ra, chờ ngươi hái tới, lại ăn da trâu cũng không muộn. Ngươi, bị Đại Hắc Ngưu châm chọc như vậy, thần cổ chiến sắc mặt có chút khó coi, dù sao, ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị Đại Hắc Ngưu như vậy trần trụi dễu cợt, tốt là để hắn mười phần khó xử. Cổ Cương đạo huynh, người ta liên thủ, nhất định được chi. Ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, nghe được khen một tiếng kiếm minh, một cái mỹ lệ tuyệt sắc nữ tử ngự kiếm mà tới, trong nháy mắt rơi vào thần cổ chiến bên cạnh. Phi kiếm thiên kiêu, nhìn thấy rơi vào thần cổ chiến bên cạnh nữ tử, có người không khỏi thầm giật mình. Phi kiếm thiên kiêu, đại danh ở bên ngoài, ai không biết sự cường đại của nàng, càng quan trọng hơn là, nàng thế nhưng là Khê Hoàng tộc muội, là Kim Quang thượng sư cô em vợ. Ai không kiên kỵ ba phần, phi kiếm thiên kiêu đến, nàng tú mục lạnh lùng quét qua, nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn ở đây, cũng hừ lạnh một tiếng, nàng cùng Lý Thất Dạ vốn là có thù, chỉ bất quá lúc này nàng chịu đựng không có phát tác mà thôi. Đi, ở thời điểm này, thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu đồng quát một tiếng, hai người bọn họ trong nháy mắt bay vọt lên, bước vào trong hồ nước, khi bọn hắn một bước nhập trong hồ nước thời điểm, lập tức liền biến mất, nhưng là, sau một khắc, bọn hắn lại xuất hiện. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thần cổ chiến chính là vạn đạo che chở, chân đạp vô thượng cổ cương, mà phi kiếm thiên kiếm quanh thân lượng vòng lấy ngàn vạn thần kiếm, bọn hắn liên thủ một công, trong thời gian ngắn ngủi, liền sát nhập vào mặt khác một tầng thiên địa phương, quanh, quanh, quanh. Trong thời gian ngắn ngủi, thần cổ chiến liên thủ với phi kiếm thiên kiêu, liền sát nhập vào hai tầng thiên địa, bọn hắn thần uy quét ngang bát phương, có quân lâm thiên hạ chi thế. Hai người bọn họ liên thủ, dễ như trở bàn tay, tự hồ nơi này hết thảy hung hiểm cũng đỡ không nổi bọn hắn, thật cường đại. Nhìn thấy thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu liên thủ, vạn vận khô héo, để bên cạnh hồ không ít người đều thán phục một tiếng, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế liên thủ, mà thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu liên thủ, bọn hắn ai mới sớm nhất hái tới gốc này băng kim thần viêm bảo chi đâu, có người nhìn trước mắt một màn này, không khỏi nói thầm, cái này khó mà nói. Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế sắp phá tầng thứ 9. Có một vị sớm liền đến tới đây lão tổ nói ra, ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, thiên ngoại có kim thuyền bay tới, trong nháy mắt, chiếc kim thuyền này liền đến tại trước hồ nước, là Kim Biến Thần Đình kim thuyền. Nhìn thấy chiếc kim thuyền này, có cường giả không khỏi âm thầm giật nảy cả mình, ở thời điểm này, trong kim thuyền giáng xuống hai đội binh mã này mười phần tinh nhuệ. Toàn thân tản ra lăng lệ sát phạt khí tức, tự hồ bọn hắn chính là mới vừa từ dưới chiến trường tới thiết huyết chiến đội, là Kim Biến Thần Đình thần tung đoàn. Nhìn thấy hai chi binh mã này, để cho người ta không ít âm thầm hít một hơi lãnh khí, Kim Biến Thần Đình thần tung đoàn, không có chút nào thua kém thần thú Thiên Nhung quân đoàn, nghe nói, bọn hắn nhân số càng ít, mà lại đối chiến mục tiêu đều là chân đế cấp bậc địch nhân, nhìn thấy một chi đội ngũ tràn ngập sát phạt thiết huyết khí tức như vậy, không ít người nhao nhao lui lại. Ở thời điểm này, trên kim thuyền đi xuống hai người đến, một cái nhìn ngoài 30 thanh niên, một cái khác là mặc đại bào lão giả. Lão giả này chính là một thân người hầu trang phục, nhưng cũng mang theo mũ quan. Bán kiếm thiên thần, nhìn thấy thanh niên ngoài 30 này, có cường giả không khỏi kinh hô một tiếng, nói ra, là kim biến chiến thần sư huynh. Đó là kim biến chiến thần bên người lão bộc, người nhìn xem kim biến chiến thần lớn lên, nghe nói, hiện tại đã đảm nhiệm kim biến thần đình thừa tướng. Có người nhìn xem vị lão giả lão bộc bộ dáng kia, cũng thầm giật mình. Kim biến thần đình chính là điều đại quân tới. Nhìn thấy đội ngũ như vậy, có người thấp giọng nói ra, Tử Long nữ đế không phải cũng là đem thần thú thiên nhung quân đoàn điều tới rồi sao? Kim biến chiến thần đem bọn hắn thần tung đoàn điều đến, đó cũng là đương nhiên. Cũng có cường giả xem thường. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.